Chương 256, Đồ Thành đoạt mệnh. Chương 256, bầu trời sân đấu đỉnh của Thu Lôi, nơi đây ở vào trường 991 thước cao trong tầng mây. Bao vây cột thu lôi tầng mây thường thường sẽ sinh ra từng đạo thiểm điện, ở cột thu lôi hấp dẫn đem thiểm điện chuyển hóa thành điện năng chuyển vận cho toàn bộ bầu trời sân đấu. Tại dạng này thiên nhiên dải đèn hạ lúc này lại đứng từng cái thân ảnh bao quát cả tòa thành thị. Hoàng kim ảnh phân thân thuật gần sổ dường như phân liệt giống nhau, một cái biến thành 4 cái, 4 cái biến thành 12 cái không ngừng tăng ảnh phân thân. Từng cái ảnh phân thân đều bằng vào dưới chân cổn phở xỉ ẩn siêu cường niêm tính dính sắt vào bầu trời sân đấu tường ngoài bên trên, mặc dù ở bên trong lùng bắt hắn hơn tờ tìm lại cẩn thận, cũng không khả năng nghĩ đến hắn sẽ trốn ở nơi đây, phải biết rằng nơi này chính là lúc nào cũng có thể rơi xuống thiểm điện. Từng cái ảnh phân thân đều mở ra hư không bóng ma sách pháp thuật, bằng vào mi tâm bạch nhãn bao quát toàn bộ thành thị. Có chừng ngũ 10 triệu nhân khẩu huyên náo thành thị. Kèm theo hư không bóng ma sách pháp thuật bên trên không ngừng viết tên, từ bầu trời sân đấu làm tâm điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán, miễn là không phải sở hữu niệm năng lực người tên của bọn họ đều bị viết ở sách pháp thuật bên trên. Theo ảnh phân thân bao nhiêu tăng nhiều, tuy là từng cái phân thân gánh vác năng lượng thực lực yếu đáng thương, thế nhưng viết tên tốc độ nhưng cũng bạo tăng. Một bản sách pháp thuật, mặt trên liền lơ lửng mấy trăm đạo tinh thần lực đồng thời giấu vết tên. Chính là bằng vào loại tốc độ này, chỉ là ngắn ngủi 2 giờ, tại chỗ có người cũng không biết tình huống bên dưới, cả tòa thành thị ngoại trừ số ít nghiệm năng lực giả toàn bộ đều trong sách nổi danh, bọn họ đem đúng giờ ở muộn 12 giờ bị tử vong vận mệnh cướp đoạt sinh mệnh rút ra sinh mệnh lực. Một người 30 năm ngũ 10 triệu người 15 ức năm duy trì siêu não phần trăm chi 99 mở ra mỗi giây tiêu hao 1 năm những thứ này sinh mệnh lực có thể cho ta sống sót 1736 một ngày bằng 47 năm. Ở giữa mỗi bạo phát một trận chiến đấu đều sẽ cắt giảm ta sống sót thời gian. Gần sổ cao mày thầm nói, sơ sơ chân thực giả diện tràn đầy nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác trí nhớ của mình dường như không hoàn chỉnh có hắn không biết thiếu sót, thậm chí thiên phú tử vong vận mệnh luôn cảm giác có một loại tử vong ép tới gần cấp bách cảm giác, cái này khiến cho hắn dùng trực tiếp nhất làm pháp tăng thêm xác suất sinh tồn. Nghĩ đến đây, hắn liền khẩn cấp đội tỷ rổ gạ thế thân mặt nạ kiểm tra ký ức. Chỉ là hắn chưa từng chú ý tới, lại đội mặt nạ trong nháy mắt, thế thân giả diện bên trong một ít thần bí vật chất lặng yên không một tiếng động liên tiếp hắn siêu não, ở siêu não dưới sự khống chế sớm nằm vùng ở tỷ rổ gạ trong cơ thể vô hạn chi xà tử thể xoăn cải tỷ rổ gạ không nên tồn tại ký ức. Tỉ mỉ kiểm tra không có phát hiện bất cứ dị thường nào, gần sổ phía sau mở ra cả gùn hình thành cánh chim phá không mà ra. Vào lúc này hắn còn không muốn cùng hiệp hội thợ săn chính diện va chạm. Ngược lại trước mắt mới chỉ không có để lại bất luận cái gì hắn là hung thủ chứng cứ, mặc dù có một ít đặc thù cổn phở xỉ ẩn, muốn đột phá tử vong vận mệnh cùng huyền minh bói toán đối với vận mạng quấy dày tìm được hắn cu nở dê không dê ra nở dê. Húng chi giờ này khắc này mang theo thế thân giả diện chính hắn chính là tỷ rồ gạ, ai có thể chứng minh hắn là hủy diệt ngũ nghìn vạn nhân thành thành phố hung thủ. Bất quá trước lúc ly khai, còn có một con chuột nhỏ cần bắt. Bây giờ cái này một tòa tử thành, còn sống niệm năng lực giả đều biết gặp đại phiền toái, ngoại trừ một số ít lưu lại tìm kiếm chân tướng, đại bộ phận đều là dùng hết tất cả cách xa cái này thi hải khắp nơi đất thị phi cách xa phiền phước. Trong này liền bao quát huyễn ảnh lữ đoàn một gã thành viên mạ tụ, đánh số 10 lữ đoàn thành viên. Một người dáng dấp yêu kiểu tiểu khả ai biến hóa hệ năng lực giả, có thể mang cổn phở xỉ ẩn chuyển hóa thành siêu tinh vi cổn phở xỉ ẩn tuyến. Nhờ vào đó có thể hoàn mỹ may vá mục tiêu huyết, xương, thịt, thậm chí là tế bào thần kinh. Nếu như loại này năng lực dung nhập giải phẫu quả thực, nghĩ đến có thể để cho loại trái cây này năng lực sản sinh tiến hóa. Chí ít hắn bây giờ giải phẫu quả thực, tối đa chỉ có thể làm được hai người thay khí quan cùng chuyển hoán ý thức loại trình độ này giải phẫu. Thần kinh tầng diện chữa trị giải phẫu xa không phải bây giờ giải phẫu quả thực có thể làm được. Vì vậy mạ tủ tuyệt đối là thế thân giả diện một người trong đó nhân tuyển. Màu hồng đuôi ngựa trên mặt đất mang theo một chuỗi tàn ảnh, mạ tủ dùng hết tất cả nhằm phía ngoài thành. Trên thực tế nàng so với bình thường người nhìn càng tinh tường, bởi vì nàng ở bầu trời sân đấu phát hiện tỷ rổ gạ vẩy ra ở vách tường huyết nhục tế bào. Đi qua đối với hiện trường dấu vết chiến đấu phán đoán, có thể phân biệt ra lúc đó tỷ rổ gạ cơ hồ không có sức đánh trả. Mạnh hơn nàng tỷ rổ gạ cũng không biết chết sống, nàng làm sao còn dám ở bầu trời sân đấu tiếp tu cờ ở lại trong giây lát, Mạ tù chạy vội bên trong ngón tay khẽ run lên. Nàng có một loại chạy chối chết thói quen, đem cổn phở xì ẩn sợi tơ kéo đến phi thường nhỏ tình trạng treo ở phía sau. Nếu như những thứ này cổn phở xì ẩn sợi tơ bị xúc động, liền chứng minh có người ở truy tung nàng, lúc này có thể gãy mất cổn phở xì ẩn sợi tơ lựa chọn lần nữa một cái phương hướng. Nhanh chóng ở ven đường cửa hàng tìm được một cái điều khiển từ xa máy bay, mạ tù 2-3 lần đem một đoàn cổn phở xì ẩn sợi tơ quấn quanh ở điều khiển từ xa trên phi cơ hướng một cái phương hướng cho phép cất cánh, nếu như địch nhân theo cổn phở xì ẩn sợi tơ truy tung xuống phía dưới. Nàng đã sớm có thể từ những phương hướng khác thoát đi. Là một băng trộm thành viên, nàng mặc dù chiến lực đối lập nhau hơi yếu, thế nhưng y lý thuật cùng trốn chết thủ đoạn có thể không có chút nào yếu. Quá ngây thơ rồi, gần sổ mi tâm bạch nhãn tập trung vào mạ tù, miễn là nàng không ly khai 300 bên trong bên ngoài cũng không thể tránh được truy tung. Vừa rồi chỉ là đối với cổn phở si ẩn sợi tơ thật tò mò. Đồng thời cũng là cố ý đánh rắn động cỏ, tại loại này tình huống bên dưới nàng sẽ phải tuyển trạch trước giờ một bước đi trước hữu khắc hâm thành phố, đến lúc đó là có thể ở huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng đến trước đây đạt được mong muốn năng lực. Không có phải hạ thủ bây giờ. Chỉ là hắn nhớ nhìn mạ tủ cái loại này kỳ lạ giác quan thứ 6 mạnh bao nhiêu. Ngoại trừ mạ tủ có thể may vá thần kinh cổn phở xỉ ẩn tuyến, huyết ảnh lữ đoàn còn có người thứ 2 bị hắn thèm thuồng nghiệm năng lực giả. Cổ dù tốp đi, lữ đoàn đánh số 13. Sở hữu cổn phở xỉ ẩn thần tay phải cùng ác ma tay trái tay phải chạm đến chính phẩm, tay trái liền sở hữu phòng chế năng lực. Đương nhiên nếu như là phục chế vật còn sống chỉ có thể phục chế không có một người linh hồn thể xác. Loại này phục chế thể chỉ có thể tồn tại một ngày, thế nhưng phục chế phẩm lại sở hữu cùng chính phẩm một dạng hiệu quả. Thậm chí đi qua bị phòng chế đồ dòm, có thể dường như giam khống tham đầu giống nhau quản chế đến đồ dòm tình huống chung quanh. Loại này tột cùng làm giả năng lực, nếu như tay trái cầm một cái ma pháp quyền trục, tay trái phục chế một cái đồ dòm cũng có thể ra bên ngoài bạo phát pháp thuật, như vậy loại này cổn phở xỉ ẩn kỹ năng giá trị sẽ đề thăng tới một cái trình độ khủng bố. Phục chế bảo vật, có thể bán cho đối nghịch thương nhân. Phục chế siêu ma dược tề, từ nay về sau từng cái pháp thuật đều là siêu ma pháp thuật. Phục chế rất nhiều chân quý tài nguyên, có thể dùng đến làm thí nghiệm tăng tương ứng kinh nghiệm, thậm chí rất nhiều có sử dụng số lần chân bảo đều có thể vô hạn loại này dùng đồ dòm để phát huy tác dụng, mặc dù kỹ năng này khả năng có chút hạn chế cũng đáng giá sở hữu. Ôm loại này chờ mong. Gần sổ hóa thân tỷ rổ gạ bắt đầu rồi dài dòng theo dõi quá trình. Ước chừng thời gian một tháng, mạ gộ thay đổi nhiều lần thân phận ngụy trang xuất hành, thậm chí thay đổi không biết bao nhiêu lần đi về phía trước phương hướng. Thế nhưng của nàng giác quan thứ 6 thủy chung có một loại cảm giác bị người giám thị, hết lần này tới lần khác lại không phát hiện được cụ thể giám thị khởi nguồn, khiến cho nàng hiện tại cũng có điểm hoài nghi là không phải là mình ở bầu trời sân đấu bị kích thích mà có sản sinh loại này ảo giác.